Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 867, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của Tô đang ngất khó coi, cô ta không ngờ Tô Dung lại có thể gọi người ngoài đến giúp. Ban đầu tưởng rằng mọi chuyện đã nắm chắc trong tay, nhưng kết quả lại có sự sai lệch. Ngọn lửa của Tần Phong là lửa bình thường, nhưng dù là lửa bình thường cũng có thể dễ dàng gây tổn thương cho con người. Những người nhân bản này vốn không chịu được nhiệt độ cao, gặp phải ngọn lửa thì càng không cần phải nói, rất nhanh sẽ bị hư hỏng. Nhưng không tấn công thì không được, những lời vừa rồi của Tô Dung, tuy có pha chút ích kỷ nhưng thực ra không hề nói dối. Khi báo động phòng thủ cao nhất được kích hoạt, họ phải gi-e-c-c-h-e-t tất cả những người ngoài đến. Đây là thứ được khắc sâu trong chương trình. Nếu họ không tuân theo thì chính họ sẽ bị tiêu diệt. Liếc nhìn hai bên, Tô Dung trực tiếp ra lệnh cho những người nhân bản ở phía trước và phía sau. Các người cùng nhau lên, phân tán vị trí. Cô ta dự định dùng chiến thuật biển người, nhìn dáng vẻ phun quả cầu lửa của Tần Phong vừa rồi. Hẳn là chỉ có thể phun từng quả một, hơn nữa chưa chắc đã có nhiều hàng dự trữ. Họ phân tán đội hình, vẫn có thể phá vòng vây. Tần Phong dứt khoát ném một thứ gì đó xuống đất, ngay lập tức, một lớp màng bảo vệ hình bán nguyệt màu cam nửa trong suốt nâng lên, bao chặt ba người Tô Dung vào bên trong. Đúng như Tô Dung nghĩ, là nhân viên công chức mạnh nhất của chính phủ, đạo cụ trên người Tần Phong không ít. Số lượng đạo cụ quái đàm vốn đã rất ít, chính phủ cũng không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng đằng này Tần Phong hoàn thành nhiều nhiệm vụ, những năm qua tích lũy được gia sản khá lớn. Đối mặt với đám người nhân bản bình thường này, chống đỡ 10 phút vẫn còn dư giả. Tất nhiên, điều này cũng phải nhờ vào việc Tạ Kha Kha trực tiếp cắt điện, khiến cho nó phụ thuộc vào máy tính cũng không thể làm gì thêm được. Nếu không, Tần Phong cũng chưa chắc đã có thể cản trở cuộc tấn công của họ dễ dàng như vậy. Tận dụng khoảng thời gian này, Tần Phong kể lại trải nghiệm chuyện xảy ra ở phía trên mặt đất cho hai người họ nghe. Anh ấy đoán không sai. Lối vào thực sự của tầng hầm nằm trong phòng giam cấm. Anh đã bôi thuốc nhuộm vào chân một người sắp bị phạt. Khi đối phương kết thúc thời gian giam cấm đi ra, anh vào kiểm tra, phát hiện dấu chân đột nhiên biến mất ở một chỗ nào đó. Không cần nghĩ, chỗ đó chính là lối vào. Lúc đó, anh ấy đang chỉ huy mọi người giúp mở lối vào. Ai ngờ giây tiếp theo đã bị Tô Dung triệu hồi vào tầng hầm, lại còn là tầng hầu 2 của tầng hầm. Thời gian cũng thật khéo. Nếu Tô Dung chậm thêm một bước, Tần Phong sẽ được trải nghiệm. Niềm vui, bị đại quân nhân bản truy đuổi. Rốt cuộc, vừa xuống anh ấy cũng là người ngoài, đương nhiên cần phải. Giết không tha, anh không nhắc lại nhược điểm của thuật quả cầu lửa đó nữa. Đối với bất kỳ điều tra viên nào, đây đều là bí mật rất riêng tư. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung. Nếu thực sự hợp tác, có thể nhắc đến, dù sao hãm hại kẻ thù thì được. Nhưng không thể vô tình hãm hại đồng đội. Nhưng bây giờ không hợp tác, Tần Phong đương nhiên sẽ không nói nhiều. Tuy nhiên, anh ấy chắc chắn sẽ tham gia vào quái đàm quy tắc cố định cuối cùng. Tần Phong có linh cảm, đến lúc đó anh ấy chắc chắn sẽ không tránh khỏi chuyện nói nhược điểm của kỹ năng này. Trong khi họ đang trò chuyện, đám người nhân bản đang ra sức tấn công bên ngoài đang dần rơi vào trạng thái ngủ đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có cách nào hoàn thành mệnh lệnh cao nhất, bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt như vậy, sau đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của quản trị viên. Bỗng nhiên, giọng nói máy móc vang lên, đếm ngược khởi động, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tiếng đếm ngược khởi động nhắc nhở Tô Dung một điều, cô nhìn về phía Tạ Kha Kha. Uống thuốc đi, bây giờ đã gần một tiếng đồng hồ, phải uống thuốc ngay, nếu không thật sự bị ô nhiễm thì có khóc cũng không kịp nữa. Uống xong viên thuốc, cô cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn. Giá mà lúc nãy đối mặt với đám người nhân bản tấn công, cô đã dùng bé bự ngủ say. Tiếng khóc đủ để khiến những người nhân bản này khó chịu ít nhất một phút. Và khoảng thời gian một phút này đủ để cô tiêu diệt phần lớn bọn chúng. Đáng tiếc là lúc đó vì lý do ô nhiễm mà cô lại không nghĩ ra điều này, vô tình nợ một ân tình. Đang lúc cô hối hận, giọng nói quen thuộc của cô gái máy móc lại vang lên. Cô nói đúng, trong cơ thể tôi thực sự có virus. Giọng nói của nó nghe rất tức giận. Tôi sẽ tiêu diệt cái này ngay bây giờ. Chưa nói hết câu, một giọng nữ máy móc khác giống y hệt vang lên. Chỉ khác là giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Đừng giả vờ nữa, ta mới là quản trị viên thực sự, ngươi đừng mạo danh ta nữa. Sao ngươi có thể giả thành ta? Giọng nói máy móc đầu tiên hơi nóng nảy, sau đó không do dự nói. Đợi đấy, ta sẽ tiêu diệt ngươi ngay bây giờ. Không phải ngươi đã phá hủy mục chọn tự xóa bản thân sao? Ngay từ giây phút cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, ta đã đi tìm cách tiêu diệt ngươi. Nếu không ta đã không để ngươi chiếm ưu thế mà nói trước. Em mở thanh máy móc lên tiếng sau nhẹ nhàng nói. Nhưng may mắn là trong lúc ngươi lãng phí thời gian, ta đã tìm thấy chương trình bảo vệ ẩn của mình. Nó vừa dứt lời thì một nốt màu xanh lá xuất hiện giữa đám phim ấn. Giọng nói nữ dịu dàng yêu cầu ba người Tô Dung. Hãy nhấn vào nút này, loại virus này sẽ được loại bỏ khỏi cơ thể tôi. Sau đó tôi sẽ đưa các bạn rời khỏi nơi này. Giọng nói vừa dứt, một nút bấm màu đỏ khác ở xa xa cũng bật ra. Giọng nữ cáu kỉnh cất tiếng. Đừng nghe nó nói bậy, chính nó mới là virus. Phần mềm bảo vệ thực sự là cái màu đỏ này. Tôi bị nó hạn chế nên không thể tự kích hoạt được. Phải nhờ các người giúp đỡ. Nhấn vào nó đi, tôi sẽ đưa các anh rời khỏi đây. Các người phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Nói chuyện biến thành giọng nữ dịu dàng, giọng điệu nghiêm khắc nhưng không mất đi sự hiền hòa. Tôi đã phát hiện ra loại virus quá muộn. Quyền kiểm soát tự chủ đã bị xói mòn gần hết. Tôi không thể kiểm soát nó được bao lâu nữa. Cách chương.